Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, dã nhất dương mã. Rút ra Asa Uchi, Tô Cảnh suy nghĩ chuyên chú. Nhìn thấy Tô Cảnh cái dạng này, Lara cũng quay đầu hỏi thăm về giải mã viên cầu tiến độ. Đội 12 phiên đội thuộc tính là cải tạo. Trước kia cũng sửa đổi qua từ bá trang. Bây giờ, Tô Cảnh rất muốn xem thử một chút có thể hay không cải tạo Asa Uchi. Bản thân rút thưởng nhiều lần như vậy, Janpakuto càng là rút ra mấy thanh A. Thế nhưng là Asa Uchi cũng chỉ có thanh này. Vẫn là lúc mới bắt đầu nhất rút đến. Lúc ấy khả năng là bởi vì chính mình thực lực còn quá thấp, cho nên mới có thể rút ra Asa Uchi. Nhưng là bây giờ hồi tưởng một chút, khả năng sự tình không đơn giản như vậy. Vì sao? Asa Uchi cố nhiên là sơ cấp tử thần tiêu chuẩn bội đao. Nhưng là mỗi một thanh Janpakuto đều là do Asa Uchi mà đến. Có thể nói từng cái tử thần lại thu hoạch được Asa Uchi sau từ từ biết rõ tên của nó. Mới trở thành chân chính cường đại Janpakuto. Có thể nói, tử thần bình thường mà nói chỉ có một cái Janpakuto. Từ sơ cấp đến cao cấp, rất trung thành. Cho nên, bây giờ nghĩ lại một lần. Lúc trước có thể rút đến Asa Uchi. Có phải hay không cũng có phương diện này nguyên nhân? Đương nhiên. Đây đều là Tô Cảnh suy đoán. Bất quá khả năng này vẫn phải có. Ai để cho mình hệ thống là người câm? Trừ bỏ một câu thu hoạch được ban thưởng XXX bên ngoài, cái gì cũng không biết nói. Cải tạo Asa Uchi, muốn làm thế nào? Một cái dạng gì phương hướng? Là muốn biết rõ thanh này Asa Uchi danh tự? Hay là, chỉ là, muốn biết Asa Uchi danh tự? Cái này chỉ sợ rất khó. Dù sao đồ chơi này không phải tử thần bên trong có. Như vậy, chỉ có thể hướng về cải tạo phương hướng. Nói thí dụ như, để Asa Uchi nắm giữ Shikai, ban cai năng lực, Tô Cảnh bắt đầu trầm tư, phân tích, nghiên cứu, cũng không biết qua bao lâu. Tô Cảnh bỗng nhiên cảm giác được bên người trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Lara vậy mà nằm tới. Viên cầu đã bị bọc. Giải mã hoàn thành, Tô Cảnh hỏi, Lara gật gật đầu, ân, chúng ta muốn đi châu Phi, ta chỉ nói là giúp ngươi cầm tới viên cầu, cũng không có nói muốn đi chung với ngươi châu Phi à. Tô Cảnh cười hỏi, Lara dịu dàng cười một tiếng, bỗng nhiên nghiêng người nhìn về phía Tô Cảnh, khăn tắm trên người, bởi vì Lara cái tư thế này hơi có chút trượt, lại tăng thêm cái tư thế này, sức hút trái đất nguyên nhân. Để Lara cái kia vốn là to lớn sóng bá, biến càng thêm to lớn, sự nghiệp tuyến có thể thấy rõ ràng, phảng phất tùy thời đều sẽ nhảy đi ra một dạng. Người xác định không cùng ta đi sao? Ta cho rằng, người sẽ giúp ta. Lara cười tủm tỉm nói ra, khả năng này là ảo giác của ngươi. Tô Cảnh cười nói, có đúng không? Thế nhưng là ta cảm giác được ngươi đang xem ngực của ta. Cái này cũng cảm giác ta bị sai. Lara khóe miệng giơ lên, cười híp mắt nói ra, người có thể đem ta xem như là của ngươi fan hâm mộ. Tô Cảnh ngược lại là không có bị phát hiện lúng túng. Lara tác phong luôn luôn lớn mật. Fan hâm mộ. Lara sửng sốt một chút sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua, cười khúc khích nói, không nghĩ tới ngươi như vậy khôi hài a. Nói đến, chúng ta muốn ở lại trong này một đoạn thời gian. Ngươi cái này fan hâm mộ, không muốn làm chút gì sao? Bốn mắt tương đối, Tô Cảnh từ Lara ánh mắt trông được đến một loại lửa nóng. Bình thường Lara đối với mình cử động cũng rất lớn gan, cho nên không dễ phân biệt là nói đùa hay là nghiêm túc. Bất quá, Tô Cảnh cũng không cần đi bố trí. Có đôi khi, có chút bầu không khí sẽ để cho ngươi có loại cảm giác. Ngươi nên làm cái gì? Coi như nghĩ sai, Lara tự nhiên sẽ cự tuyệt. Căn bản không cần bản thân đi phân biệt. Cho nên khi Lara nói xong, Tô Cảnh đột nhiên xoay người, đem Lara đặt ở dưới thân, áp sát vào cùng một chỗ. Lara khăn tắm trên người đã rơi gần trong gang tấc, bốn mắt tương đối. Lara bỗng nhiên đưa tay móc vào Tô Cảnh cổ, trực tiếp ngẩng đầu hôn lên. Lần trước thám hiểm, còn có không trung phi nhân sự tình. Để Lara đối với Tô Cảnh đã sinh ra thâm hậu hữu nghị. Tô Cảnh năng lực thần kỳ. Anh Tuấn bề ngoài, càng là hấp dẫn nữ nhân. Lần này ở Hong Kong ngẫu nhiên gặp, lại tăng thêm Tô Cảnh hỗ trợ. Bây giờ một chỗ, đủ loại sự tình chung vào một chỗ. Lara quả thật có chút động lòng. Nàng làm ám chỉ, Tô Cảnh liền trực tiếp biến chủ động. Loại tình huống này, hoàn toàn chính là thiên lôi địa hòa. Hai người khăn tắm sớm đã hoàn toàn rơi. Hai bên chăm chú dựa sát vào nhau. Nhiệt liệt, sau đó, giống như nước sông cuồn cuộn. Một phát không thể vãn hồi. Không thể không nói, Lara tuyệt đối là Tô Cảnh trải qua dã nhất đại dương mã. Người tới ta đi, vậy mà không dễ dàng như vậy chinh phục. Bất quá cuối cùng vẫn là Tô Cảnh cao hơn một bậc. Lấy được thắng lợi, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Ta đều có chút lo lắng. Ta sẽ yêu ngươi. Lara tựa ở Tô Cảnh trên thân. Nhẹ vỗ về Tô Cảnh gò má. Sâu kín nói ra, yêu ta người nhiều như vậy. Không kém ngươi một cái. Tô Cảnh cười nói, bất quá, ngươi là dã nhất tính một cái kia. Nếu như ngươi chuyên tâm mà nói, có lẽ có cơ hội thuần phục ta. Lara cười híp mắt nói ra. Chuyên tâm, cái này là chỉ cái gì? Tô Cảnh ngược lại là minh bạch. Hắn cười khẽ lắc đầu. Ngươi cũng không phải loại kia đồng ý bị thuần phục. Chuyên tâm đợi ở nhà nữ nhân. Đúng nha, cho nên nhìn đến chúng ta là không thể nào. Lara hơi có chút thất vọng. Sau đó vừa cười vừa nói. Các ngươi Trung Quốc có đôi lời gọi là tận hưởng lạc thú trước mắt. Ta cảm thấy, rất đúng, ngươi cứ nói đi, vừa lúc, ta cũng là cái quan điểm này. Tô Cảnh hắc hắc cười, rất nhanh lại cùng Lara chiến đấu. Không thể không nói, Lara tố chất thân thể quả thật không tệ, bị Tô Cảnh lần này dày vò. Có thể xuống thuyền thời điểm thoạt nhìn cũng chỉ là tư thế đi hơi có chút biến hóa mà thôi. Từ du thuyền xuống tới, đã có máy bay chuẩn bị xong. Tô Cảnh cùng Lara lên máy bay trực thăng. Lara bắt đầu mặc vào trang bị. Dù nhảy là một hồi chúng ta muốn phi hành trên không trung. Ta đã để bằng hữu của ta mở xe đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta sẽ trực tiếp hạ xuống trên xe của hắn. Sau đó đi đến phía dưới một mục đích. Lara giải thích nói. Dạng này à, đây là ngươi. Lara đem một bộ dụng cụ đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười nhận lấy, lại không có muốn mặc vào quần áo. Thế nào? Lara tò mò hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không có gì, chỉ là không cần loại thiết bị này. Nói đến, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta không trung phi nhân sao? Đương nhiên nhớ kỹ, đây chính là ta kích thích nhất một lần mạo hiểm. Nếu như là hiện tại, có lẽ sẽ kích thích hơn. Tô Cảnh cười hướng Lara nói. Ngươi dám hay không? Điên một lần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.